Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay cuối tuần trên kênh MC Điều Soạn Official sẽ được tiếp tục hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Bánh Ú. Câu chuyện có tựa đề là Thầy Mo Điên. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Em không đến câu lạc bộ sao hả? Dương hỏi tôi. Tôi đang ngồi vẽ tấm linh phù mà sư phụ mới dạy cho tôi, rất chăm chú và tỉ mỉ, cho nên khi nghe anh hỏi tôi không để ý. Dương bước đến gần gõ một cái vào đầu đau điếng. Kìa, em đang học vẽ phù mà. Tôi hơi cau mày nhìn anh nói. Đến giờ rồi, mau đi thay đồ đi. Tôi nhìn đồng hồ rồi nói. Thôi, hay là anh đi đi. Tại sao? Pháp lực của em yếu kém lắm, đến đó họ khinh thường em đó. Có anh ở đây thay. Tôi vẫn lắc đầu tốt vẻ là không đi. Thế là anh cũng không đi, anh bảo sẽ ở nhà với tôi. Tôi thấy ngại cho nên lại lừa lời nói với anh đến câu lạc bộ. Dừng đi, sư phụ cũng đi chơi. Lúc này chỉ còn một mình tôi ở nhà mà thôi. Sau khi vẽ xong tấm linh phù, lấy phù ra thử thi pháp thì không thành, cho nên tôi cứng bực bội mà đi ra ngoài, đi dạo một lát để chút bỏ cục tức. Đúng thật là muốn trở thành một pháp sư giỏi, điều đầu tiên là phải kiên nhẫn. Đúng, phải kiên nhẫn mới được. Tôi tự nhủ rồi quay trở về phòng của mình, tiếp tục cẩn thận vẽ bùa. Ở bên đây Dương cùng rất nhiều người đang ngồi nghe, một số anh chị em trong nghề pháp sư chia sẻ một vài kinh nghiệm và cách làm thế nào để gặm ác quỷ vây công. Vân ngồi bên cạnh cùng một vài người bạn, cô vẫn liếc mắt đưa tình. Thế nhưng dường như Dương không nhìn đói ngoài đến, dù chỉ là một cái liếc mắt. Giải lao một chút, Vân bước vào trong nhà khu vệ sinh của câu lạc bộ. Cô mở ra một chiếc gương bằng đồng, bên trong mặt gương hiện lên rõ một con quỷ với một vẻ mặt hốc hác. Thưa chủ nhân, nó đang đi dạo một mình. Vân nói nhỏ chỉ đủ cho tên ấy nghe thấy. Thế sư phụ của nó đâu? Con quỷ liền trả lời. Đã ra khỏi nhà từ chiều, chưa thấy quay lại. Vân liền gật đầu rồi nói tiếp. Vậy còn thằng bé? Con quỷ đáp. Ta sẽ đối phó. Người mau điều âm binh đến bắt nó. Vân gật đầu rồi đóng lại tấm gương. Cô bắt đầu ngồi xếp bằng về mặt tập trung đến cả người đổ cả mồ hôi. Tôi cùng thằng bé Tèo đi dạo sau khi lại làm sai tấm linh phù thứ hai, đã cần củi vẽ và làm phép. Sau này em luyện đến đâu rồi hả Tèo? Thằng bé nhìn tôi rồi đáp. Em chuẩn bị lên một bậc nữa, chẳng mấy chốc em sẽ là quỷ bậc nhất. Tôi mỉm cười rồi trêu. Đến lúc ấy chỉ sẽ bắt em cho vào hầm cao cho mà xem. Thằng bé liền cười rồi hỏi. Thế chị hả em học pháp thuật như thế nào rồi? Tôi lắc đầu trả lời, khó lắm em ạ. Tôi đang định mở miệng nói thì bỗng có một bóng người xuất hiện. Người ấy mặc bộ đồ như là quân lính ngày xưa đứng trước mặt tôi. Tôi càng nhìn thì thằng bé Tèo đã đứng can ngăn trước mặt tôi mà nói. Ông là ai? Tôi có chút cảm nhận về bóng người trước mặt này. Nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho Dương. Alo, về nhà gấp anh ơi. Dương liền ngạc nhiên, có chuyện gì? Điện thoại đã tắt cho nên Dương càng khó hiểu mà nhanh chóng chạy xe về nhà. Cái bóng mặc đồ trắng người lính đó tiến lại phía tôi. Mặt mày tái nhợt, hiện lên một màu xanh lá nhẹ, cho nên cảm thấy người đó xanh xao đến lạ. Thằng bé Tèo bay lên mà không ngần ngại lao về phía của hắn ta. Hắn ta dùng tay nắm chặt bàn tay của thằng bé. Một tiếng hét vang lên, thằng bé đau đớn mà hét lớn. Tay của nó tê cứng như mất cảm giác. Người lính bấy giờ đưa chân đá mạnh về thằng bé. Tôi nhìn cú đá đó nhẹ nhàng nhưng thực sự là dùng hết sức khiến cho thằng bé Tèo bị văng ra. Nó ngã trên mặt đất mà phun ra một ngụm máu, sau đó thì nằm trên mặt đất mà thở hổn hển. Tôi bước lại ngăn cản trước mặt hắn, khi thấy hắn đang cố ý định tiến về thằng bé Tèo. Ngươi là ai? Tôi giận dữ quát lớn, thế nhưng hắn ta không nói nửa lời xông thẳng đến chỗ của tôi. Nâng tay bấm pháp quyết, tôi đánh ra pháp thuật ngăn cản hắn ta. Dư âm để lại là cánh tay của tôi tê dại mà duỗi thẳng xuống không nhấc lên được. Thể lực của tôi đã được rèn luyện cho nên đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nhanh chóng rút trong túi ra tấm linh phù vẫn luôn có sẵn mà niệm chú phóng về phía của hắn ta. Tấm phù bốc cháy bừng bừng trên vai của hắn. Nhưng dường như hắn không đau đớn mà nghếch vai một cái. Ánh lửa của tấm linh phù dập tắt. Người ấy bay đến trước mặt của tôi, giơ bàn tay to đèn thui mà chụp xuống người của tôi. Tôi cảm giác đôi mắt của mình đang nhắm lại, như đeo chì mà ngất đi không còn biết gì nữa. Từ trong bụi rậm hai bóng người đàn ông vội chạy ra, bế như lên chiếc xe đang chạy đến. Tên lính ấy cũng mang theo thằng bé Tèo đang nằm thở nặng nhọc mà biến mất trong bóng tối. Dương về đến nhà anh không thấy Như đâu, vừa cầm điện thoại gọi thì không thích trả lời. Điện thoại bên kia của Như cũng bị ngắt ngang rồi khóa máy. Dương lo lắng anh điện thoại về cho sư phụ. Sư phụ đang dạo quanh uống cà phê, nghe thấy tin dữ cũng vội vàng chạy về. Ông cần đếm đốt ngón tay rồi lẩm bẩm thứ gì đó, ông mở miệng nói. Là một kiếp nạn, đó cũng là ý trời. Dương nghe vậy hai hàng lông mày của anh giật giật. Phải làm sao đi sư phụ? Con phải là người giúp nó vượt qua kiếp nạn này. Con phải làm gì chứ? Tự con sẽ biết. Lòng của Dương rối bời nóng như lửa đốt. Bỗng điện thoại của anh vang lên. Alo, Như à? Một giọng đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia. 20 phút nữa, ta cần ngươi có mặt tại ngôi nhà hoang hôm trước, mọi chuyện sẽ rõ. Điện thoại bỗng cúp máy. Dương vội vàng nói chuyện cho sư phụ, rồi vội vàng chạy đến căn nhà hoang. Ông thầy Cân cũng đi theo. Ông khẽ chạy phía xa mà nấp ở một nơi an toàn để không ai nhìn thấy. Dương bước vào bên trong. Ánh đèn nối từ cái bình ắc quy chợt bật lên. Anh thấy Như đang ngồi trên ghế, người của cô bị trói bởi sợi dây. Phía sau là thằng bé Tèo đang bị giam trong một cái lồng sắt nhỏ. Dương cẩn thận đi lại phía của Như. Cô vẫn ngất đi mà ngồi đó. Một nữ quỷ áo trắng xuất hiện chặn đường của anh lại. Dương không do dự, rút thanh kiếm gỗ đâm về phía của nữ quỷ. Nữ quỷ tử vi không sâu, cho nên gặp nhau thanh kiếm xịn đều bị tiêu mạng mà tinh phách bay vọt lên trời. Chào anh. Vân xuất hiện, cô mặc một bộ váy màu trắng dài và mỉm cười nói với Dương. Cô mau thả Như ra. Dương nhìn Như đang bị trói ngồi đó thì nói lớn để cho Như nghe mà tỉnh dậy. Vân mỉm cười là một nụ cười khinh bỉ. Anh làm gì mà ghê vậy? Cô ta vẫn còn sống cơ mà. Cô muốn gì chứ? Muốn gì sao? Cô đi về phía Như. Muốn anh nói với nó là anh yêu em, chỉ mình em mà thôi. Dương bực tức anh quát, đừng có hầm. Thế đàn bà mưu đồ như cô tôi không muốn. Nếu anh không muốn nó lâm vào cảnh hồn phi phách tán, thì cứ việc không nói yêu em, mời anh. Dương định tiến tới thì anh thấy phía sau chỗ của Như đang ngồi có một con quỷ. Nơi đúng ra là một âm binh mặc khôi giáp tướng quân đứng sau lưng của Như mà đặt một bàn tay đầy máu, cùng những móng vuốt sắc nhọn lên cổ của cô. Dương chần chừ mà nhìn Như đang nằm gọn trong vòng tay của ác quỷ thì do dự. Vân hiểu mà nhìn Dương lên giọng. Để xem anh chọn như thế nào. Tôi yêu cô. Dương thốt lên rất nhanh. Thế nhưng Vân cố ý hỏi lại. Anh nói cái gì cơ? Dương nghiến răng đáp. Tôi bảo là tôi yêu cô được chứ? Vân mỉm cười rồi nói. Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Anh nói không bằng như vậy thì ai mà biết. Vân bước lại phía của Như đang ngất. Cô giang hiệu cho tên quỷ tướng quân nhìn Dương rồi nói tiếp. Khi cô ta tỉnh dậy, anh nói anh yêu tôi đi. Tên tướng quân hất tay ngang mặt của Như. Như chợt tỉnh lại. Tôi nhìn thấy mình đang ngồi trên ghế và chân tay như bị trói vào ghế. Nhìn thấy Dương bên kia và cái Vân bên này, tôi chợt hiểu ra và nói lớn. Vân, mày làm cái gì vậy? Dương nhìn tôi với một cặp mắt lo lắng. Em thấy bộ mặt thật của bạn em chưa? Bao nhiêu việc xảy ra là chính cô ta làm đó. Tôi ngơ ngẩn mà nhìn Vân. Tôi thấy nét mặt của Vân đã thay đổi, không còn là bạn thân của tôi nữa. Vân, sao mày làm vậy? Tôi không nhìn nó mà nhìn lại về phía của thằng Tèo. Nó đang nằm đó bị nhốt trong một cái lồng sắt có dán vài tấm linh phù. Vẻ mặt lạnh ngắt của Vân hiện rõ, cô ta chỉ tay rồi nói: "Vì mày đã làm người yêu tao chọn mày, tại sao không phải là tao chứ?" Tôi liền lắc đầu rồi đáp: "Ta không muốn như vậy, nhưng mà tao tin chắc đó là duyên nợ, là duyên nhận đã định sẵn của tao." "Vậy tao là gì? Tao là giống gì mà duyên nợ không cho tao được kết hợp với anh Dương? Tại sao lại là mày chứ?" Tôi không biết trả lời làm sao cả. Vân nhìn về phía Dương rồi nói: "Anh không muốn cứu nó sao? Anh về đi, nó không dám làm gì em đâu." Tôi nói lớn hướng về Dương rồi bảo anh về. Nhưng cái Vân lại cười lạnh nắm tóc của tôi: "Mày tưởng ta không dám làm gì mày sao?" Dương thấy vẻ mặt của tôi đau đớn, tóc đang bị nắm thì anh bước nhanh đến. Thế nhưng nhìn bộ móng vuốt đang ấn vào cổ của tôi, anh chỉ còn cách dừng lại. Vân lúc này thủ thì bảo: "Ta nói cho mày biết, sau khi mày bị tai nạn thì bố tao cũng tính ra sẽ có một người chập chững bước vào con đường trừ tà này, hất văng tao ra khỏi cái truyền thống trừ quỷ của gia đình tao. Không những sự nghiệp mà cả tình yêu của tao sụp đổ. Bố tao đã nhìn trước được mọi thứ và biết cái thứ phá hoại đó chính là mày đó." Dương chợt hiểu, chính sư phụ anh đã nói thêm là như sẽ gặp thêm trở ngại vì chính người cô tin tưởng không ngờ tới. Người đó vì tranh giành cho nên sẽ làm đủ mọi cách. Vân lại nhìn Dương mỉm cười: "Anh có thể nói yêu em rồi đó." Dương không nói gì, anh đứng im vì chính trong giờ phút này anh không muốn nói gì. Anh nhìn ánh mắt của tôi đang ngấn lệ. Tôi khóc không phải vì sợ hãi hay thế nào, mà là nếu như bây giờ này anh nói anh yêu nó thì trái tim của tôi có lẽ sẽ vỡ mất. Dương dường như hiểu được điều đó, anh ngập ngừng. Cái thằng quỷ tướng quân dường như cũng hiểu chuyện mà ấn mạnh đầu ngón tay sắc nhọn vào cổ tôi, làm cho một vài giọt máu chảy ra. Dương bỗng mỉm cười rồi nói: "Người tôi yêu chỉ có một và đó là em." Anh bất ngờ lao đến tấn công con quỷ tướng quân. Con quỷ cũng nhanh tay đưa ra mà đỡ. Vân lúc này cũng không nhàn rỗi. Cô bị lôi cổ sang một bên, trước mặt cô là một ông lão đã đứng tuổi. "Uổng công ta đã tưởng coi ngươi là con dâu tương lai." Vân nhìn thấy là sư phụ của Dương thì vội quay lưng định chạy về phía của Như. Nhưng lão Cần đã dùng cây gậy móc chân của cô, khiến cô ngã xoài trên mặt đất. Con quỷ tướng quân cảm nhận được người pháp sư trước mặt không phải tầm thường, cho nên buông bỏ tôi chạy sang phía của Dương. Vân bị ngã đau điếng mà lùm cùm bỏ dậy. Đối mặt với một ông lão, cô cũng không chần chừ mà ra tay công kích. Dương dùng hết sức mới có thể đánh cho tên đâm bình đó bị thương. Anh cũng không khéo mà bị nó kéo cho quần áo rách bươm. Hai bên như ngang tài ngang sức. "Ây trời ơi! Uổng công ta dạy pháp thuật cho ngươi, mau qua đây đổi tay đi." Lão thầy Cân tiến sát lại phía của Dương bắt đầu công kích với tên tướng quỷ quân ấy. Dương vội vàng chạy ngược về phía của Vân. "Anh là đàn ông con trai mà dám đánh con gái sao?" Vân phủi tay mà nói, nhưng Dương bỏ ngoài tai: "Muốn làm gì cô ấy, bước qua xác của ta." Vân nghe thế như vậy, nước mắt cô khẽ rơi mà nhìn người mình yêu đang đứng trước mặt. "Tại sao anh không yêu tôi?" Dương lắc đầu, anh không nói gì tung ra một tấm bùa rắn nhanh vào trán của Vân. Sau đó điểm vào trên phía sau gáy của cô, khiến cho cả người của cô như bị phong ấn mà đứng im. Anh đi đến gỡ dây tháo bỏ trói trên người của tôi ôm lấy tôi. "Em không sao chứ?" Tôi bật khóc rồi chạy lại phía thằng Tèo đang bị nhốt và bảo anh gỡ tấm bùa cho nó. Bên đây sư phụ Cân đã tóm được con quỷ tướng quân, kéo nó lại phía của Vân. Ông dùng cặp mắt khinh thường: "Đây là đi bố của người luyện thành phải không?" Vân lúc này đáp: "Thì sao chứ, đây chỉ là một con quỷ rất mạnh của bố tôi luyện. Ông hãy nhớ những gì ông làm với tôi, ông sẽ phải trả giá." Ông thầy Cân ngứa mắt mà thả con quỷ kéo lấy tay của Vân rồi nói với con quỷ: "Ta giữ con gái của hắn, ngươi về bảo hắn tới đây." Vân bật khóc vì lần đầu tiên cô bị sỉ nhục và bị một lão già giữ lấy người. Con quỷ nhìn Vân như chờ đợi ý kiến. Vân hết cách cho nên nói: "Ta không sao, Mau bảo bố ta đến đây cứu ta. Nhất định phải nói cho bố ta biết ta bị sỉ nhục như thế nào. Tên quỷ tướng quân vội lao đi biến mất trong màn đêm đen. Dương sau khi gỡ những tấm linh phủ ra khỏi người, thì bế thằng Tèo lên đặt nó nằm trên ghế, rót nhầm xương khí vào thân thể của nó. Thằng bé dần dần tỉnh lại, tròn xoe mắt nhìn Như. Chị hai, chị không sao rồi. Tôi ôm lấy nó mà khóc. Đúng vậy, tôi xem nó như em trai của mình. Lỡ có việc gì với nó tôi làm sao mà sống được đây. May mà nó không bị làm sao. Chúng tôi đi về phía của Vân đang đứng bất động nhìn cô ta. Vân à, những gì mày nói với tao đều là thật chứ? Tôi nhìn thẳng vào mắt của nó rồi hỏi. Ánh mắt của nó sắc lẹm nhìn tôi. Mày khắc tao, mày tồn tại thì tao chết, mày hiểu không? Mày sẽ là vị khắc tinh chiếm hết mọi thứ của tao. Tôi lúc này thở dài nhìn thầy rồi nói. Sư phụ, không còn cách nào giải quyết sao? Sư phụ lắc đầu nhìn tôi rồi đáp. Ta không có cách đâu. Một lát sau thì một người đàn ông được cho là bố của Vân cũng có mặt. Nét mặt ông ta không có chút gì khẩn trương, chỉ liếc mắt nhìn con gái của mình rồi nhìn sang phía thầy Cân. Thật là thất lễ quá thưa anh. Vân nghe vậy thì liền nói với bố. Kể bố, tại sao bố lại làm vậy? Bố của Vân liền quát. Con im đi, thật là mất mặt của ta quá mà. Thầy Cân lúc này cũng giải trừ phong ấn trên người của Vân để cô ta đi về phía bố của cô ta. Tôi đứng cùng với thầy và anh Dương đối mặt với bố con của nhà họ. Thầy Cân vẻ mặt hòa hoãn rồi đáp. Đáng lẽ tôi không nhúng tay vào chuyện này, nhưng chú em cũng nghĩ xem, dù gì đi chăng nữa nó cũng là đệ tử của tôi. Bố của Vân quay sang nhìn tôi. Tôi thấy lành lành cho nên nói. Con bé đó nó cũng không sao, mọi chuyện cũng đã ổn, thôi thì ông anh bỏ qua vậy. Thằng bé Tào tuy yếu ớt nằm trong tay của Dương, nhưng nó vẫn mạnh dạn lên tiếng. Cơ người bắt cóc chị hai của ta, còn nhốt ta lại, dám đối đầu với sư phụ của ta. Chỉ cần nói một câu bỏ qua là được xong à? Thầy Cần hòn lên một tiếng nhắc nhở nó không được nói. Bố của Vân cũng nhau mắt liếc nhìn thằng bé. Vân à, xin lỗi mọi người đi con. Bố của Vân là ông thụ liếc mắt nhìn con gái rồi nói. Vân lắc đầu. Kìa bố, con không có lỗi mà. Cô vội bỏ đi mà kể bố đang ở đó. Cô không sợ vì biết được rằng bố cô sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng không đuổi theo Vân vì ai cũng đang cố gắng giữ thể diện một chút cho ông thụ. Ông thụ vẻ mặt lúng túng nhìn thầy tôi. Đẻ ra đứa con hư đốn, thôi thì tôi xin lỗi ông anh và mọi người. Ông Cần nãy giờ không lên tiếng, bây giờ mới nói. Ông anh làm như vậy là sai rồi. Tại sao lại đi nói mọi chuyện cho nó biết, để nó thù con bé như vậy? Tôi cũng chỉ muốn nói cho nó biết, để nó tìm cách giải quyết. Nào ngờ thôi, ông anh bỏ qua để tôi về nhà nói chuyện với nó. Thầy tôi cũng đồng ý và cùng mọi người bước ra khỏi căn nhà hoang. Trên đường về thầy thở dài nhìn tôi. Nó không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đâu. Đây là kiếp nạn khó thoát nhất của con. Nếu vượt qua con sống rất tốt. Ta mong là con luôn cẩn thận. Tôi chỉ biết gật đầu nhìn thầy nói lời cảm ơn. Thầy tôi bảo thằng bé Tèo về nhanh để thầy giúp nó chữa thương. Dương hiểu ý của thầy, anh nhìn tôi bảo. Em có đói không? Trời lúc này đã gần 12 giờ khuya. Vì thức muộn cho nên tôi cũng khá đói. Tôi khẽ gật đầu, Dương liền bảo. Đi ăn thôi. Chúng tôi đi thẳng ra chợ để bán đồ ăn khuya cho một vài xe khách hay chạy ngang qua. Ăn uống xong chúng tôi đi về. Đang dạo bước nói một vài chuyện thì Dương khẽ nắm tay của tôi rất chặt. Tôi mơ hồ dừng lại nhìn anh. Có chuyện gì vậy anh? Dương nhìn tôi ánh mắt khẽ chuyển động. Anh lấy ra trong túi xách một cái phi tiêu đã được khắc lên đấy một vài nét chữ của đạo Pháp. Niệm nhanh chú ngữ, Dương ném cái phi tiêu lên trên tán cây. Bỗng một tiếng nhét vội vang lên, thét lên như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh. Chiếc phi tiêu cũng từ trên cành cây rơi xuống. Tôi nhặt lên thấy trên đó dính một chút dịch nhờn màu đen. Gì vậy anh? Dương dùng tấm phủ lau sạch dịch nhờn rồi khẽ nói. Nó vẫn sai đi theo dõi từng hành động của em đó. Anh nói là Vân. Tôi lại nói tiếp. Anh bắt được nó chưa? Dương bảo là chưa, vì anh biết nó đã chạy thoát. Tôi liền nói tiếp. Giờ em mới biết cái Vân nó nham hiểm như vậy. Dương gật đầu, anh dùng hai tay nắm lấy bờ vai của tôi. Có phải tại anh làm liên lụy đến em không? Sao anh lại nói vậy? Vì Vân yêu anh. Thì sao chứ? Sao anh không yêu cô ta để em phải chịu như vậy? Dương ngẩn ra, anh tưởng tôi nói thật cho nên ngập ngừng hồi lâu. Anh hỏi, em không có tình cảm với anh sao? Tôi liền lắc đầu. Vẻ mặt của Dương buồn hẳn cả đi. Anh nhìn tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi nhanh chóng tiến lại, đặt lên môi của anh một nụ hôn nồng cháy. Tôi cảm thấy tim của anh đập rất nhanh, nhưng vẫn đơ người không biết phải làm như thế nào. Tôi không hôn anh nữa mà gục đầu vào ngực của anh. Anh là người đầu tiên làm em thấy rung động. Dương hiểu trong lời nói của tôi có ý nghĩa gì, anh cũng ôm chặt lấy tôi. Sau đó chúng tôi về nhà chuẩn bị đi ngủ. Ở nơi nhà của Vân, ông thủ đập cửa phòng của Vân rồi bước vào. Con hành động như vậy là dại dột quá rồi. Chứ con phải làm sao hả bố? Nó cướp đi người con yêu, sau này còn cướp đi tất cả những gì con đã nỗ lực. Tại sao nó lại có thiên phú bẩm sinh như vậy? Nó sẽ hạ gục con hả bố? Ông thủ gật đầu rồi nói, con nó sẽ không có con. Vân bực tức thở dài, cứ nhớ lại mọi chuyện tối nay mà ấm ức. Mà sao bố không ra tay cho chúng nó biết bố con mình lợi hại thế nào? Không thể tùy tiện đâu. Bên đó có tới 3 người cả thằng bé quỷ ấy. Hai bố con với tướng quân của bố sẽ đấu không lại chúng. Vân vội hỏi, thực lực của lão ta mạnh hơn bố sao? Mạnh hơn thật đấy. Thế nhưng ta phải dùng cái đầu mà đối phó. Ta phải hạ gục từ từ rồi tạo ra một cú knock out, vậy mới tiêu diệt được lão ta. Vân gật đầu nói, sẽ có một ngày con nhỏ đó phải mất tất cả, vì nó không xứng đáng được như vậy. Anh Dương sẽ phải đau khổ khi mà dám hại nhục con như vậy. 9 giờ sáng. Dương, Như, hai đứa bay không mở quán cắt tóc sao hả? Tiếng của thầy Vân vang lên ở dưới lầu. Tôi đang ngủ ngon bên cạnh thằng Tèo đang nằm dưỡng thương, cũng phải bật dậy vì cái giọng cao chót vót của thầy. Từ ngày bên kia phòng Dương cũng đang ngáy ngủ. Kể sư phụ, đây nghỉ một bữa đi. Thầy cần dưới nhà rồi quát, để tao xem trưa nay chúng mày lấy gì mà ăn, tối lấy gì mà ăn, ngày mai lấy gì mà ăn, ở đó mà đời làm việc đi. Thầy cần là lớn nhưng cuối cùng vẫn mang số thức ăn mà ông đã mua vào bếp nấu một bữa thịnh soạn. Sau đó gọi hai chúng tôi dậy ăn. Nói vậy chứ chiều đến hai thầy trò cắt tóc cho khách, rồi còn tôi thì dọn dẹp nhà cửa và luyện vẽ bùa. Mà đến tối tôi mới luyện xong, sau đó vui vẻ mà vào nấu cơm. Tôi hôm đó vẽ lại tấm bùa và niệm chú ngữ cho thầy nghe và thực hành. Thầy gật đầu bảo tôi, con học vậy là nhanh hơn thằng Dương rồi. Nói rồi thầy cân đi ra ngoài tiếp tục hẹn hò. Có thầy bên cạnh mẹ tôi lúc tuổi già như vậy cũng là ổn rồi. Dạo gần đây tôi bận việc ôn để chuẩn bị thi, cho nên cũng phải tạm gác chuyện học phụ lại. Bù lại tôi được Dương nấu cho rất nhiều món ăn ngon, cho nên cũng không có hao gầy như mẹ tôi lo lắng. Định là sẽ về nhà theo lời của mẹ để tiền mẹ chăm sóc. Nhưng ở lại nhà thầy thì tôi có chút thời gian ôn lại đôi chút, không thôi quên mất thì chết. Đám bạn chúng tôi không còn vui vẻ chơi thân với nhau như trước kia. Không đúng thôi, nhóm mà có 2 đứa không nhìn mặt nhau, cho nên chúng tôi cũng giải tán. Thầy Cân cùng anh Dương thường ngày phải ngoài thời gian làm việc ở tiệm, cũng thường xuyên đi bắt ma trừ quỷ để kiếm thêm miếng ăn. Hôm ấy thầy Cân bị sốt cao cho nên không đến nhà người chờ cậy được. Thế là thầy bảo tôi cùng anh Dương đến đó. Lần đầu tiên đi được bắt ma kiếm tiền cho nên nhiều bỡ ngỡ. Nhớ mà làm con ma con quỷ nó xảy ra thì không biết nói sao với gia chủ. Tôi cũng thấy ngộ khi mọi người luôn cung kính những người học bùa pháp như chúng tôi, luôn gọi là thầy rồi xưng hô rất lễ phép. Chắc tại vì họ không thể giao tiếp và bắt được người âm, thế cho nên họ thấy điều đó rất khó. Và nếu có lão thầy dởm nào nói năng nói quậy mà vòi tiền thì cũng không hiểu biết mà đưa dòng hít cho thầy. Ăn cái đồng tiền đó nó thất nhân lắm. Số mình có thọ được hay không cũng là do cách ăn ở mà thôi. Thầy ăn nhiều quá làm việc trái với lương tâm, về đau khổ thầy khổ chứ ai. Quay trở lại với chúng tôi, Nhà người này ở trong một con đường hẻm nhỏ. Hai cô chú là công nhân và có đứa con trai năm nay 10 tuổi. Cô chú mời hai chúng tôi vào sân uống nước rồi kể mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Số là con trai của cô chú đang trong thời gian nghỉ hè, cho nên cô chú không có thời gian quản lý chặt chẽ. Ban ngày thì để nó chơi cùng với đám bạn ăn cơm bên ngoài. Tới về nhà mới lo cho nó. Đêm hôm ấy bố mẹ gọi nó về ăn cơm thì mặt mày của nó xanh nét như tàu lá chuối, run rẩy đứng nép sau lưng của bà ngoại. Bà bảo là khi trưa không biết nó đi đâu chơi mà về mặt mày của nó sợ sệt lắm. Hỏi thế nào nó cũng không có nói. Hai đứa là thầy pháp thật sao? Người mẹ hỏi hai đứa chúng tôi. Dù biết danh tiếng của thầy Cân, nhưng đứng trước hai đứa thanh niên non trẻ này, người mẹ cũng có điểm nghi ngờ. Dương không nói gì, anh cảm thấy mình cũng bị hụt hẫng. Ở cái bàn này, là đệ tử của thầy chắc chắn giỏi lắm chứ, bà hỏi kỳ vậy. Ông chồng nhéo nhéo vợ rồi nói tiếp. Nhà hai thầy trẻ vậy, chứ vợ chồng chúng tôi không biết phải làm sao. Dương lúc này mở miệng. Cô chú cứ gọi chúng cháu là con cháu đừng khách sáo, mà biểu hiện của em nó thế nào kể cháu nghe. Bà vợ rơm rớm nước mắt rồi kể. Khổ thân, bố mẹ có biết là nó bị ma ám hay ai theo đâu. Đêm ấy sau khi ăn cơm nó không có đi chơi, mà lại đi theo sát xét bên người cô chú. Nửa đêm thì lấy bằng được cô chú dậy để dẫn nó đi vệ sinh, rồi mọi chuyện dần hé lộ. Khi đêm nào nó cũng kêu là khóc lóc van xin, bảo là tha mạng cho cháu. Dần dần thằng bé hoảng sợ dữ dội. Hễ cái gì trong nhà rớt nó cũng giật mình thu lại góc giường. Hỏi thì nó không có nói, nó cố tình lảng tránh. Dùng đủ biện pháp cũng không chịu kể. Bà ngoại đã từng trải cho nên biết nó gặp vấn đề gì. Bà hỏi mãi thì nó chỉ bảo chú đó ghê gớm lắm, hù dọa nó cấm nó nói cho ai biết. Tội nghiệp thằng bé ngày càng gầy rộc đi. Bà mẹ kể đến đây thì khóc bổ lu bổ loa, xót thương cho con của mình. Tôi tiến lại an ủi và Dương cũng yêu cầu được tiếp xúc với thằng bé. Cái giường nhỏ kia gần sát bếp nơi thằng bé đang nằm. Nơi này khuất trong góc tường cho nên ánh sáng cũng hơi yếu. Chiếc bàn học ngay cửa sổ che đi một phần ánh sáng cho nên nơi thằng bé nằm nó âm u. Dương cùng tôi và bố mẹ thằng bé bước vào. Nó đang ngủ say trên giường. Bố nó lúc này bảo, một tuần này nó cứ ngủ li bì như vậy, ăn uống thì phải gọi dậy mà ăn cháo, sức lực như yếu đi rất nhiều. Dương gật đầu thở dài, cũng đúng thôi, bị âm khí bám dính thì sao mà khỏe được chứ. Dương không nói gì đến kéo cái bàn học của thằng bé qua một bên để ánh sáng lọt vào bên trong. Phát hiện mùng màn lên cho thoáng đi cô. Dương nói rồi đi quanh nhà của cô chú. Tôi cùng cô mang mùng mền để gọn lại. Anh quay trở lại tiến đến bên thằng bé, tay đặt vào mặt của nó rồi cảm nhận một chút. Thằng bé bỗng nhiên tỉnh dậy nhìn Dương. Đôi mắt u tối của nó lúc này như gặp được hào quang, mà nhìn thấy cả người của Dương hiện lên theo ánh sáng bao quanh người. Thấy bố mẹ đứng đó, thằng bé lúc này liền nói, bố mẹ, anh chị này là ai? Bố mẹ của nó bảo là anh chị nghe nó mệt cho nên đến thăm. Nó cũng tin rồi bảo đói bụng muốn ăn chút gì đó. Mẹ nó mừng rỡ đi mua cháo gà cho nó ăn, vì lâu rồi nó chưa bao giờ nói đói bụng, với lại có sức sống như bữa nay. Em đã trải qua chuyện gì, kể anh chị nghe được không? Tôi và Dương ngồi xuống ngoài thằng bé. Nó nhìn mọi thứ xung quanh, vẻ mặt nhìn về góc bếp. Tuy có sợ hãi nhưng đông người vẫn không thấy gì cho nên mạnh dạn nói, anh chị đến giúp em bắt người đàn ông đó phải không? Tôi liền ngạc nhiên, sao em biết? Ông ngoại em bảo vậy. Nó bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra cách đây 2 tuần. Ê cô nhân, đi câu cá với tao không? Tiếng của thằng Ngà vang lên ở ngoài hè. Nhân vội chạy ra. Đi mày, sao dạo này mày ít qua nhà tao chơi vậy? Tao bận học hè sắp mặt, nay mới có thời gian đi câu. Thằng Ngà đưa cho Nhân một cái cần câu, rồi hai thằng đi đảo run. Hai thằng mới ăn cơm chưa xong cho nên nhầm nhì quả ổi xanh, ngồi câu cá. Dưới gốc cây xòe ôm to cho nên cũng đỡ nắng, khi mà trời đất điểm đúng 12 giờ trưa. Bỗng cần câu của thằng Nhân có cá cắn, cho nên nó vội thu cần mà kéo lên. Nga, phụ tao với, cá to hay cái gì mắc rồi đó. Thằng Ngài chạy đến cầm cái cần kéo mãi nhưng không được. Nó nhìn xuống rồi vỗ đùi nói, mày câu như cái giám chó đó, dính cái áo rồi kia kìa. Thằng Nhân cũng bực mà bảo thằng Ngà cầm cần câu cho nó xem. Thằng Ngà lúc này nói, chỉ có leo xuống gỡ thôi. Nhân do dự nhìn xuống mé sông, cái áo cũng nổi lên gần phần đất, chỉ với một chút là gỡ ra được. Mày kiếm cái gì giữ cần để tao xuống gỡ lưới. Sau khi bỏ tảng đá giữ cần, thằng Ngà ngồi trên bờ mà giữ tay cho thằng Nhân gỡ lưới câu. Tay của Nhân vừa đưa ra thì vội rụt lại khi cảm nhận thứ gì đó nhơn nhớt chạm vào tay. Nó nhìn lại thì không thấy thứ gì. Nhanh đi thằng kia, từ từ sắp tới rồi. Nói rồi Nhân quay lại phía sông. Ôi thôi, anh ta vội hét lên mà nhảy dựng lên bờ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông đang đưa tay nắm chặt sợi cước của cần câu. Người đàn ông cả thân hình ở dưới nước hay không cũng chẳng ai biết. Chỉ biết là có mỗi cái đầu của ông ta trồi lên. Bàn tay chưa xương trắng nếu, thế nhưng nắm rất chặt vào sợi cước. Thằng Nhân kể là khuôn mặt của ông ta tái nhợt đi, hai hốc mắt thì đen sâu hun hút. Biểu tình ông ta trở nên rất hung dữ, nắm chặt chằm chằm nhìn về phía của thằng Nhân. Nhanh lên đi! Thằng Nga lại réo. Lúc này thằng Nhân mới bừng tỉnh, định mở miệng kêu cứu thì quay đi. Quay lại không thấy người đàn ông đó đâu cả. Nhân vội kéo cái lưới câu lên bờ. Sau đó mặt thằng bé tái nhợt đi, chỉ còn biết đứng đó. Mày lâu vậy, sao không gỡ cái áo đi? Nhân thấy rõ ràng đó là cái áo của một người đàn ông có phần cũ kỹ. Nhân cảm thấy cả người của mình lạnh cóng. Mặc dù lúc này là buổi trưa nắng, nhưng thân thể của mình như ôm cả tảng đá vậy. Nhân kể đến đây thì nhìn tôi và anh Dương, sau đó nhìn sang chỗ bố mẹ. Bố của Nhân lúc này nói, sao con không nói sớm cho bố mẹ biết, bố mẹ tìm cách giúp cho con thoát khỏi cái người đàn ông ấy. Thằng bé Nhân lắc đầu rồi nói, con không còn tâm trạng gì câu cá, cho nên về nhà bà ngoại ngủ. Mặc dù nằm bên cạnh bà nhưng trong giấc mơ con thấy người đàn ông đó nắm chân của con rồi kéo xuống sông. Chiều ấy nó về nhà thì mọi thứ ám ảnh thằng bé, khiến cho nó sợ hãi mà luôn sát sát bên bố mẹ. Đêm hôm đó khi nó đang ngủ một mình thì người đàn ông đó đứng bên trong góc bếp. Ông ta mặc cái áo đen cũ kỹ và nửa thân dưới thì mờ mờ không rõ, vẫn giữ cái dáng vẻ mặt hung dữ và những chi tiết như lúc trưa đã thấy. Ông ta đứng đó nhìn chằm chằm vào thằng bé Nhân. Thằng bé tuyệt nhiên không la hét hay cử động được, nó cứ chố mắt mà nhìn người đàn ông này. Đêm hôm sau ông ta cũng đến. Lần này ông ta bước đến bên thằng Nhân rồi ngồi nó, dí sát khuôn mặt vào mặt của nó rồi nói, mày đi với tao. Thằng bé Nhân vùng vẫy rồi khóc lóc. Khóc mãi bố mẹ nó mới phát hiện ra để chạy đến. Nhưng hỏi mãi thằng bé không kể gì cả. Và chính người đàn ông quỷ dị đó đã đe dọa, nếu nó dám nói ra nửa lời sẽ giết cả gia đình của nó. Từ ngày trôi qua dần dần nó chỉ có thể nằm trên giường. Thằng bé ăn xong bát cháo gà, vẻ mặt phấn chấn hẳn lên. Lúc này nó lại nói, đêm qua sau khi người đàn ông đó đi, ông ngoại em cũng từ trên kia mà nhảy xuống. Ông bảo em không có được sợ, sẽ có người đến cứu em. Dừng nghe đến đây thì gật đầu. Bố mẹ của thằng bé vẻ mặt cũng vui đi vài phần, nhưng vẫn âu lo vì con ma đó tối sẽ đến quấy rối thằng bé. Hai đứa tính thế nào? Mẹ của thằng bé hỏi mà mặt cầu cứu chúng tôi. Cứ chú yên tâm, tối nay chúng cháu sẽ ở lại. Màn đêm buông xuống, mọi thứ càng trở nên tĩnh lặng. Thà không biết không hay còn đỡ, chứ nghe con mình kể là nhà có ma, cái cảm giác nó cũng sợ sợ ớn lạnh. Sau khi dùng cơm thì bố mẹ thằng bé Nhân ngủ cả trên giường. Nhưng Dương không đồng ý, anh ngăn lại rồi bảo để mình anh ngủ cùng. Bố mẹ nó hiểu nên tâm sự nhờ nghích cả vào Dương. Tôi cũng vào trong phòng cùng vợ chồng cô chú. Mọi người không ai ngủ được mà chỉ nhắm mắt chờ đợi thời cơ. Tiếng cửa bếp cũ kỹ mở lên. Bố của thằng Nhân định đi đóng lại, Nhưng tôi ngăn lại rồi ra hiệu cho chú ấy tiếp tục giả vờ ngủ. Dương đã dán một tấm linh phủ trên người để ẩn đi pháp thuật trong anh. Anh giờ đây như một người bình thường vậy. Điều đó thì con ma nó cũng biết, nhưng nó không thèm để ý đến anh. Vì nó biết lúc trước khi mẹ của thằng bé ra ngủ cùng cũng không ngăn cản được nó đến nút dương khí của thằng bé. Nó dần dần tiến đến, mắt của thằng Nhân mở to nhìn chằm chằm vào nó. Thằng bé sợ đến trào cả nước mắt nhưng vẫn không thể cử động được. Cảm thấy người của mình đang yếu dần đi, nó bắt đầu mở mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Một tiếng thét chói tai vang lên từ con quỷ vì một tấm bùa đang bốc cháy trên khuôn mặt của nó. Dương vội rút thành kiếm gỗ đào niệm chú đâm thẳng về con quỷ. Con quỷ cũng không bỏ chạy mà đưa tay chụp lấy. Nó quá chủ quan nên cảm thấy cánh tay của mình tê dại. Thanh kiếm đang dần dần cắm vào lồng ngực của nó. Nó dùng hết sức mà nắm chặt lấy thanh kiếm. Rắc một tiếng, xương tay của nó đứt lìa rơi xuống dưới đất. Từ lúc này cũng chạy ra thấy con quỷ yếu quá mà sắp bị thanh kiếm đâm vào. Đừng giết tôi nữa. Tôi bế nhanh thằng bé vào trong phòng rồi chạy nhanh ra ngoài chuẩn bị mọi thứ để tiêu diệt nó. Dương chỉ mũi kiếm về nó rồi quát. Oan nước lắm sao? Nó quỳ xuống trên đất nhưng hai đầu gối không chạm được đất rồi than thở. Lúc sống tôi không may bị giết hại. Khi chết đi lại bị pháp sư xấu lợi dụng để đi hút dương khí của người sống. Tôi không muốn hồn phi phách tán. Tôi nghe vậy chứng tai cho nên tôi quát. Người hút hết dương khí của người ta thì làm sao? Sao không nghe lời của họ van xin ngươi? Nó liền gật đầu lia lịa rồi xin tha. Tha cho tôi. Là cô Vân. Cô ép tôi phải đi hút dương khí của những đứa trẻ rồi mang dương khí về cho cô ấy. Tôi nghe thấy nó nhắc đến Vân thì đơ người không biết nói gì thêm. Dường như bình tĩnh hơn, anh thở dài rồi hỏi. Thì đầu đuôi thế nào? Con quỷ lúc này dần dần kể lại. Ta đã chết cách đây 5 năm, bị sát hại nên hồn phách oán hận, nhưng không có hại ai. Lần ấy đang ngồi ở bờ sông thì cô ta đi đến. Cô ta nhốt ta lại rồi đem về nhà, bắt ta phải đi hút tất cả dương khí của những đứa trẻ. Thế người đã giết bao nhiêu đứa? Là 2. Đáng chết. Con quỷ khóc lóc xin tha, thế nhưng Dương đã giơ thanh kiếm lên. Khoan đã. Tôi ngăn lại rồi vội hỏi nó. Vừa nói lấy dương khí của những đứa trẻ để làm gì? Con quỷ không giấu mà đáp. Ngày ấy mẹ cô ta sinh ra một đứa em trai, nhưng không may thằng nhỏ qua đời, không thể cứu vớt. Chỉ có thể là hồn bên cạnh cô ta và gia đình. Cô ta lấy dương khí cung cấp cho thằng nhỏ ấy, coi như là nuôi nó từ lúc bé như một âm binh. Đến khoảng thời gian dài, nó sẽ mạnh vô địch và giúp cho cô ấy. Tôi hiểu rồi gật đầu nhìn Dương. Anh nhanh chóng đâm thẳng vào đầu con quỷ rồi đốt cháy hồn phách của nó. Đống cho tàn còn lại được tôi thu gọn vào trong tấm phù rồi đốt tan biến vào không khí. Chú tôi nhận tiền thù lao, sau đó dặn dò một chút để bồi bổ cho thằng bé Nhân rồi ra về, mặc dù đã quá 10 giờ đêm. Ghé chợ mua cho thầy cân một chút thức ăn khuya, chúng tôi cúng tiền ăn. Tôi suy nghĩ rồi hỏi anh. Cái vân pháp thuật của nó giống mình không anh? Dương lắc đầu rồi kể. Pháp thuật của mình có nguồn gốc từ bên Trung Quốc, do một người tàu du bạc đến đây rồi nhận người Việt mình làm đệ tử, rồi cứ như vậy truyền nghề cho con cháu hậu nhân. Dương ăn xong bát phở rồi nói tiếp. Còn như ông Thủ là núi âm binh theo pháp thuật nguồn gốc của thầy pháp nước ta xa xưa rồi. Khi cần trừ tà hay vòi tiền gia chủ, chỉ cần xe âm binh nó đi dò thám thì biết. Sau đó nói vài câu cho chủ nhà giật gân, họ tin sái khổ mà cho rằng là thầy giỏi. Như chúng ta thì phải tính toán xem xét, học cả về phong thủy mới có thể biết được. Tôi gật đầu mà nghĩ đến đó là sư phụ tôi. Đúng, thầy rất giỏi, có thể xem được vận mệnh của con người. Biết đến khi nào tôi mới có thể được như vậy. Về đến nhà thì thầy cân đứng sẵn ở cửa để đợi. Thầy chúng tôi về, thầy ôm lấy bát phở chia tay ra trước mặt của Dương. Dương hiểu lấy phong bì đưa cho thầy. Thầy đi một lúc vào trong bếp rồi vội vàng quát ra. Mày lại rút bớt hả? Đâu có đâu, họ đưa sao con để nguyên mà. Là mấy tờ? Dương vội rút trong túi ra hai tờ 500 ngàn. Là 1 triệu. Còn 2 tờ nữa. Dương xoay mắt rồi hỏi, sao thầy biết à? Thầy Cân lúc này liền đáp, ta đã thỏa thuận trước rồi cơ mà. Dương đành lấy ra hít mà nhìn mặt thầy năn nỉ. Kìa thầy, con lớn rồi cũng cần có tiền đi đây đó chứ. Thầy ngồi xuống bàn trà rồi nói, đi chơi với con Như thì nói luôn ra đi. Nói rồi thầy gọi tôi lại mà đưa cho tôi 2 tờ 500 ngàn rồi nói, làm tốt lắm, thầy thưởng cho. Lần đầu tiên tôi được thưởng thêm cho nên vui vẻ nhận lấy. Dương cũng lết đến, thế nhưng anh bị thầy lạnh băng bỏ đi. Thầy lúc này còn nói, để dành tiền cưới vợ cho anh đấy, tôi không đụng vào, anh cũng không được đụng. Dương đành bất lực đi lên phòng. Sau vụ đó tôi thường mua nhiều món ngon về làm cho thầy ăn. Pháp lực của tôi cũng rất tiến bộ. Chúng tôi cũng kể cho thầy nghe về chuyện của cái Vân, nhưng thầy bảo mỗi nhà mỗi khác nên ta chỉ có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Vân gắp cho bố một miếng thịt mà cô tự tay nấu. Bố xem kìa, nó phá đám con đây. Ta đã bảo mà, nó sẽ luôn khắc con. Bố xử nó đi. Bố bảo rồi, chưa đến lúc. Thôi con dùng biện pháp khác đi. Vẻ mặt của Vân không vui, cô cố nuốt hết bát cơm rồi rời khỏi nhà. Đã lâu rồi cô không rời khỏi nhà. Cô đang cắm cúi trong nhà luyện bùa phép để cho pháp lực của mình tăng mạnh. Lâu rồi cũng không đến câu lạc bộ để chờ đợi một chút gì đó gọi là tương tư. Bao nhiêu ký ức ùa về, cô nghĩ đến Dương bao nhiêu thì lại càng cái cú như bấy nhiêu. Vân tự nhủ lòng của mình, cô sẽ lấy lại mọi thứ. Người giỏi nhất phải là cô. Ông Thủ đang ngồi xếp bằng luyện chú pháp gì đó. Âm Bình tướng quân trong lồng sắt cũng đang nhắm nghiền đôi mắt. Cả thân người khoác lên một thứ khói nhẹ. Nó khẽ rú lên một tiếng, phá tung lồng sắt bay vọt ra ngoài. Ông Thủ đứng dậy nhìn nó, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười. Thành công, là thành công rồi. Phần nghe thấy tiếng rú cũng chạy vào nhìn thấy mọi chuyện. Cô chợt hiểu ra rồi đi về phòng. Bố cô đã luyện được tướng thẳng đến cảnh giới cao nhất. Vân nhìn sang Âm Binh của mình mà tự nhủ, mình phải cố gắng thật nhiều. Tôi trở về thăm mẹ, ở với mẹ vài ngày rồi lại đi. Năm sau lại phải vào trường để học. Nhưng được cái gần trường cho nên tôi cũng về nhà thầy ở được. Thời gian rảnh thì học thêm vẽ bùa rồi niệm chú. Thời gian này tôi tiếp tục ôn lại việc học và chăm chỉ bùa chú. Tôi theo anh giải quyết một số vụ tâm linh cho nên đều có tiền trang trải cuộc sống. Mặc dù thầy bỏ tiền ra nuôi tôi, nhưng tôi vẫn muốn phụ giúp thầy trong việc bếp núc. Thầy luôn bảo với tôi, con để tiền gửi cho mẹ, sau này ra trường có chút vốn riêng thì cái gì cũng dễ. Thầy nuôi con được mà, mai này thầy mong là sẽ trở thành người nhà con. Tôi hiểu ý vì biết thầy luôn theo mẹ, nhưng mẹ chưa có ý định bước tiếp vì mẹ còn thương bố nhiều lắm. Nhưng tôi đã kể cho mẹ nghe đôi lần, bố về bảo tôi là nhắn nhủ mẹ nên đi thêm bước nữa để có người an ủi tuổi già. Bố không còn lo cho mẹ nữa, bố biết thầy cũng tốt cho nên bảo mẹ yên tâm mà đi tiếp. Mẹ cũng đang tiếp nhận mọi thứ. Tôi nghĩ chắc là qua năm giỗ thứ 12 này mẹ sẽ đi thêm bước nữa. Thằng bé Tèo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của nó thoát lên một vẻ u buồn rồi thở dài. Dừng đi đến bên rồi hỏi, em nghĩ gì vậy Tèo? Thằng bé nhìn lên ánh trăng sáng cùng một vài vì sao. Mấy ngày hôm nay mỗi khi em nhắm mắt lại để tu luyện, trong đầu của em lại hiện ra một số điều vô lý lắm. Vô lý thế nào? Anh đừng nói cho chị hai biết nha. Chị em toàn thấy mình vui vẻ bên chị ấy. Em kể cho anh nghe đi. Thằng bé Tèo suy nghĩ mãi nhưng cũng không nhớ rõ là mình đã trải qua những chuyện cụ thể thế nào. Chỉ biết là mình luôn bên cạnh Vân. Trong khi tu luyện thì nó nhớ, nhưng mà khi mở mắt ra thì thường quên sạch. Nó hoang mang nhìn Dương. Có khi nào hôm bắt em, cô ta đã gieo vào người em loại bùa chú gì không anh? Dương suy nghĩ rồi gật đầu. Cũng có thể. Thằng bé này nỉ Dương xem xét trong cơ thể của nó. Thế nhưng khi anh cảm nhận thì không thấy bùa chú hay điều gì bất thường. Thôi, có chuyện gì thì nhớ ra báo cho anh. Dương bỏ đi để lại thằng bé đang suy nghĩ điều gì đó mà nó không thể biết được. Đôi khi nó ngờ ngợ về bản thân của mình. Tại sao luôn nhớ đến hình ảnh nó và kẻ thù của chị hay nó bên nhau? Cô ta đã gieo vào nó điều gì? Thằng bé Tèo kiên định gạt phăng suy nghĩ trong đầu, tiếp tục chạy xuống nhà tìm người để nói chuyện. Sư phụ! Ông thầy Cân quay lại nhìn thằng Tèo sau lưng, ông xoa cái đầu của nó rồi hỏi. Sao? Cần điều gì? Thằng bé Tèo kể lại hết cho ông Cân nghe, và ông giúp nó thanh trừ hết bùa chú mà thằng bé nghi ngờ. Ông Cân dặn nó đừng nghĩ đến, mà kể rồi nhắc lại quá khứ của nó và hiện tại một lần cho nó nghe. Thằng bé biết mình là ai và giờ chỉ có thể sống bên cạnh chị hai của mình mà thôi. Thằng bé vừa bay đi xong thì ông Cân thở dài. Con chỉ là nạn nhân thôi. Mọi chuyện tùy con quyết định. Sư phụ, sao tấm bùa này khó quá vậy? Con vẽ hoài mà nó không có thành công. Tôi than thở với thầy Cân, thế nhưng thầy vẫn không nói gì mà chỉ cắm cúi vào điện thoại. Bỏ mặc tôi ngồi vẽ muốn hết cả sấp giấy vàng thì thầy lại đi ra ngoài. Dừng đi đến, anh an ủi tôi và chỉ rõ tỉ mỉ hơn cho tôi về cách vẽ làm sao cho đúng. Hay là mình đi xem phim đi. Tôi cũng rất muốn đi nhưng một phần cũng không muốn vì tấm phù chưa hoàn thành. Nhưng Dừng thấy tôi có vẻ hơi stress cho nên muốn cho tôi được thoải mái. Tèo, ở nhà trông nhà nhá, tí chị hai về. Thằng Tèo đang ngồi tu luyện, nó nghe thế vậy thì bĩu môi ra hiệu đồng ý. Sau khi Dương và chị hai của nó đi được một lúc, thằng bé lại cảm nhận được những hình ảnh diễn ra trong thâm tâm của mình. Nó thấy nó đang ngồi bên cạnh Vân, Vân đang xoa cái đầu của nó. Vân còn mang cho nó người một ít thức ăn rất ngon. Nói chung Vân và nó rất thân thiết. Mắt của nó mở trừng ra mà thở dốc, tại sao lại như vậy? Thằng bé suy nghĩ rồi cũng cố gắng nhanh chóng gạt bỏ mọi thứ mà đi xuống nhà. Như này... Sau khi đi xem phim thì trên đường về, Dương bỗng đứng lại gọi tôi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên mà dừng lại nhìn anh. Sao vậy anh? Dương hơi lúng túng nhưng anh vẫn lấy hết can đảm. Anh yêu em. Tôi phì cười rồi trả lời. Em biết mà. Dương ngập ngừng. Ý anh là muốn đường đường chính chính thư truyền với mẹ em để chúng ta tìm hiểu nhau qua lại. Anh có đợi em 3 năm học xong được không? Cho dù là 30 năm anh vẫn đợi được mà. Tôi phì cười câu nói của anh cũng ôm chặt lấy tôi. Ngày hôm sau thầy Cân cùng tôi và Dương có mặt đầy đủ ở nhà. Hôm nay là ngày giỗ thứ 12 của bố tôi. Tôi và mẹ thắp cho bố nén nhang. Dương cũng bước đến thắp cho bố tôi nén nhang rồi nói. Bác trai, con muốn tìm hiểu con gái của bác. Tôi và mẹ chỉ biết nhìn nhau, còn thầy tôi thì chỉ biết phì cười. Dương bước lại phía thầy rồi trêu chọc. Kìa thầy, đến thắp cho bác ấy nén hương và xin được lấy vợ bác ấy. Thế là Dương bị thầy Cân cho một trận nên thân. Thế nhưng mà như bắt được ý kiến của mẹ tôi, thầy Cân cũng đến thắp hương rồi nói chuyện với di ảnh của bố tôi. Tôi và mẹ cùng nhau đốt một ít tiền giấy. Mẹ à, tôi qua bố về với con. Bố lại nói gì hả? Bố bảo là bố mong rằng đây là lần cuối cùng mẹ làm dỗ cho bố. Bố muốn mẹ có một người chăm sóc khi tuổi già. Bố muốn con học thành tài, ra trường có việc làm ổn định. Bố mới yên lòng rời đi, để từ bỏ kiếp này đi đầu thai kiếp khác. Mẹ tôi nghe vậy thì do dự. Hay để con lấy chồng rồi mẹ cũng tìm người để dựa dẫm. Tôi lắc đầu rồi đáp. Thời gian là thứ mà con người không thể níu kéo được. Thôi mẹ cứ bước tiếp đi, con còn trẻ mà. Mẹ tôi thở dài rồi gật đầu. Sau đó mọi người cùng nhau dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị ăn uống. Từ hôm đó tôi lại dọn dẹp với mẹ rồi ngủ với mẹ. Tiếng cổng của nhà tôi như có ai đó đang gõ vậy. Tôi mới đứng dậy bước ra ngoài cửa chính vén màn ngó ra ngoài. Tôi thấy có một bóng người đang đứng đó. Tôi hé mở cửa ra rồi nói vọng. Ai đó? Người đó liền trả lời, là anh Dương đây. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, anh Dương còn đến. Sau này nhắn tin bảo là ngủ rồi cơ mà. Tôi mới đi ra mở cửa rồi tiện hỏi, sao anh lại đến muộn như vậy? Tôi nghe giọng của anh đáp lại, anh nhớ em cho nên anh tới. Tôi mở cửa thì đúng là anh rồi. Anh bảo muốn đi dạo với tôi một lát, cho nên tôi đồng ý kéo cửa vào rồi đi với anh. Chúng tôi đi đến gần chỗ gốc cây si thì anh dừng lại. Hôm nay em đẹp lắm. Tôi mắc cứ mỉm cười khi nghe anh khen. Anh đưa tay lên cầm tôi làm cho tôi giật mình. Kìa anh, ở đây lỡ ai thấy thì sao? Anh mỉm cười kéo tay tôi về gốc cây si rồi nói, chỗ này được chưa? Tôi và anh ôm nhau chuẩn bị hôn nhau. Lúc di sát miệng của tôi cảm nhận được một mùi gì đó thối đến muốn nôn ra. Thế nhưng mắt thấy anh nhắm mắt mà đưa mặt vào, tôi cũng nhắm mắt lại. Dương không đưa đôi môi vào môi của tôi mà lại thổi một làn hơi phả vào mặt tôi, khiến cho tôi ngất lịm đi. Một chiếc ô tô chạy đến mà đưa tôi lên trên xe. Tỉnh dậy tôi thấy mình là một lần nữa bị trói. Thế nhưng lần này không phải ở ngôi nhà hoang mà là trong phòng của Vân. Mày muốn gì chứ? Tôi hỏi nó khi nó đang ngồi đó nhìn tôi. Mà đã bị lấy hết đi pháp lực, chả còn được gọi là pháp sư nữa. Nói rồi nó cười khinh bỉ. Mày nói gì? Mày đã làm gì tao? Vẻ mặt của cái Vân lúc này còn ác hơn chữ ác. Để rồi xem anh Dương sẽ đến cứu mày như thế nào. Vân đang cười đắc ý, ông thủ tu bước ra rồi nói, con không thể ở bên cạnh thằng Dương. Vân lúc này nhăn mặt, tại sao vậy bố? Lão Cần cũng là kẻ thù của dòng họ ta. Nó là đệ tử và cũng xem như là một thằng con nuôi của lão. Ta không thể gả con cho kẻ thù. Thù hẳn có thể bỏ qua mà bố. Con tin chắc lần này anh ấy sẽ chấp nhận con. Bằng cách nào chứ? Con sẽ dùng phương pháp của con để anh ta chỉ có mình con trong đầu. Lão già Cần sẽ phải chết, và cả con Như nó cũng phải chết. Cuối cùng chỉ còn mình con Vánh Dương mà thôi. Âu thủ chỉ biết lắc đầu bước quay trở về phòng. Dương ở nhà nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đến nhà của Vân. Anh đã được Vân gọi đến với lời hăm dọa là mang xác của Như về. Bước ra khỏi phòng thì thấy thầy của mình đi đến cửa. Anh gọi lại thì thầy Cân và thằng bé Tèo nhanh chóng vọt lên xe. Dương bừng tức đành lấy xe máy đi đến nhà của Vân. Vân đứng trước cửa nhà, cô giang hiệu cho mọi người vào rồi nói, tôi không muốn công an dính tay vào chuyện này. Các người có hứa với tôi không? Sư phụ Cân lúc này liền đáp, ta mang 60 cái nồi khoai sọ ra mà nói cho cô biết, lão già ta chưa bao giờ thất hứa. Thế là tất cả ba người bước vào nhà của Vân. Vân bấm nút thì cánh cổng tự động đóng lại. Trên cao một tấm cửa bằng thủy tinh chắc chắn cũng dần hạ xuống. Như đâu? Cô giấu Như ở đâu? Anh cứ bình tĩnh, nó đã bị ta phí đi pháp lực cho nên anh yên tâm. Câu nói của Vân làm cho Dương càng thêm lo lắng. Anh bồn chồn nhìn mọi thứ thì phát hiện trên tầng Như đang ngồi ở đó. Tay chân bị trói chặt lại, Như cả người vẫn ổn. Hai thầy trò dính này thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé Tèo cũng định leo lên thì bị thầy Cân ngăn lại. Ông thủ từ từ trong nhà bước ra, vỗ tay rồi nói lớn, hoan hô mọi người đã tới, thôi mời ngồi uống trà. Thầy Cần khoác tay rồi nói, có gì thì nói nhanh lên rồi thả người về, mà sao bố con các ngươi năm lần bảy lượt muốn bắt con bé vậy chứ? Ông thù cười khăng khăng rồi trả lời, ông anh cũng đã biết là nó kỹ với con gái của nhà ta. Ông Cần cười rồi đáp, chú thù này cao siêu, có thể nhìn ra được đệ tử của ta khắc kỷ với con gái nhà chú, nhưng mà chưa đâu biết được là chính chú lại kỷ với con gái của chú. Ông thù vẻ mặt thoáng chút hoang mang, ông cũng nghi ngờ phần nào đó. Phần là một pháp sư tuy có thể coi được vận số của người khác, nhưng không thể coi được cho mình. Đã nhiều lần ông thù có cảm giác khác thường với vận mệnh con gái của ông, có điều gì đó mà ông không rõ. Ông thù lúc này cố cãi, lão thì biết cái rắm thối gì chứ. Ông Cần cười đắc ý đáp, ngày ấy sư phụ nhận ta vào ngươi làm đệ tử, nhưng ngươi đã phản thầy, cho rằng thầy khác giỏi hơn. ngươi đã đi vào con đường tà đạo. Thầy đã từng cứu ngươi một mạng. Ngươi có nhớ lần đó ngươi bị một con nữ quỷ bắt đi? Lúc ngươi gặp nạn, chính thầy được cho là tài giỏi của ngươi đã chạy trước. Trước khi ngươi bị giết, sư phụ ta đã cứu ngươi một mạng. Lúc đó ngươi đã ngất đi. Thầy ta đã đấu với nó và bị trọng thương. Thầy bảo cho ta biết được rằng ngươi đã trải qua kiếp nạn và còn dặn dò ta phải cố gắng giúp ngươi và con của ngươi. Năm ngươi 57 tuổi, hai bố con ngươi sẽ có một sống một còn. Còn ngươi, ta nói cho một cái tên khốn nạn ngươi biết. Thầy cứu ngươi có một kiếp nạn, nhưng tai họa lại đổi qua cho thầy. Thầy yếu dần đi và mất, nhưng trước khi mất vẫn bảo ta phải chiếu cố đến ngươi. Thầy thương ngươi như vậy, thế mà ngươi đủ rồi đó. Lão thù hét lên, đôi mắt đỏ hoen. Lão nhìn thầy rồi nói, tất cả là do ông. Nếu ông không có thiên phú bẩm sinh thì đâu có yếu thế. Đến giờ đệ tử ông cũng vậy. Hai người chính là rào cản của bố con ta. Đừng có nói nhiều, hôm nay quyết chiến sống chết có số. Lão thù nói xong thì niệm chú, một con quỷ từ đằng sau lão xuất hiện. Cả thầy Cân và Dương cũng nhìn ra con quỷ tướng quân này đã đạt đến trình độ nhất định. Lão thù lúc này mỉm cười, sao, lé con mắt chưa hả? Thầy Cân thở vào một tiếng lắc đầu. Cái thứ này mà ông cũng luyện được, nó phản chủ như chơi. Thầy nhìn Dương và nhìn tôi đang ngồi trên ghế. Thầy con quỷ, hai đứa còn lại phải đánh thắng bố con nhà nó. Tôi thấy Dương nhìn lên tôi, nước mắt tôi đang tuôn rơi. Tôi ước gì mình có thể thoát được khỏi đây để giúp anh. Nhưng tôi đã mất đi pháp lực, còn ý nghĩa gì nữa? Dương đã đạt đến trình độ nhất định nên có thể đối phó chật vật với lão thù. Thằng bé tèo tử vi của nó tăng vọt nhờ thầy Cân, cho nên Vân đối với nó khá là dễ dàng. Chỉ tội cho Dương vẫn phải lùi khi đối phó với lão thù. Bên đây sư phụ Cân vẫn ngang tài ngang sức với con quỷ tướng quân. Trận đấu rất quyết liệt. Ở một tiếng Dương văng ra xa vì cú đánh mạnh của lão thù. Anh ngạc nhiên trên mặt đất mà ôm lấy lồng ngực nhói đau. Nhãi danh! Vân bên đây thấy vậy thì cũng chặn lại tấn công của thằng bé tèo rồi nói lớn. Bố đã hứa với con những gì bố phải nhớ đó. Một lần nữa Dương lại tiến đến. Thế nhưng lần này không phải lão thù, mà mục tiêu của anh chính là con quỷ. Anh hy vọng giết chết nó thì lão thù sẽ yếu đi và dễ dàng hạ gục được lão. Đáng ghét! Ông thù dậm chân mà lao đến, hai bên giằng co quyết liệt. Buông, buông tao ra! Mọi người nhìn lại là tiếng kêu của Vân khi cô bị thằng bé tèo nắm chặt cổ. Dừng lại hết, nếu không tao bóp cổ cô ta. Ông thù nhìn con gái mình đang nằm tròn trong vòng tay của địch thì có chút chần chừ. Ông niệm chú ra lệnh cho con tướng quân của mình dừng lại. Nhưng dường như nó không nghe mà vẫn quyết chiến đấu với lão Cân. Con gái của người như thế còn không mau dừng lại. Thầy Cân lên tiếng nhưng lão thù đã cố gắng hết sức mà con quỷ vẫn không nghe lời. Tèo, mày là em của chị. Tiếng của Vân vang lên làm ông thù cũng hài lòng mà đánh tiếp. Thằng bé Tèo thì ngây ngây người ra một chút. Nó lại nghe bên tai tiếng của Vân. Mày không nhớ gì sao? Mẹ đã sinh ra mày nhưng mày mất sớm. Chị đã giữ mày lại đó Tèo. Thằng bé Tèo buông Vân ra ôm chặt lấy hai tay của mình nhưng không muốn nghe những lời của Vân nói. Mẹ sinh em ra, nhưng em bị ung thư máu không qua khỏi lúc 5 tuổi. Mẹ thì mất trước đó, nên khi em chết, bố và chị tìm cách giữ hồn phách của em lại. Em không tin thì có thể xem thân xác của mình vẫn còn được chị giữ nguyên trong căn phòng kia kìa. Vân từ từ khơi dậy ký ức trong người của thằng bé. Nó dần dần cất tiếng. Đúng, mình là em của chị Vân. Chị Vân là chị hai của mình. Mình là em của chị Vân. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng bé Tèo nhớ lại tất cả những gì nó đã trải qua bên chị Vân của nó. Từ ở trên cao mà hét xuống. Tèo, em bị nó dụ dỗ rồi đó. Em là em trai kiếp trước của chị mà Tèo. Kiếp này em vẫn là em của chị mà Tèo ơi. Thằng bé Tèo nhìn lên tôi suy nghĩ điều gì đó. Nó mỉm cười nói với tôi. Chị hai, em sẽ cứu chị. Nó định bày liền cứu tôi thì bị Vân kéo chân lại. Cô ta lấy tấm phủ để chuẩn bị áp lên trên đầu của nó. Nó như ngây người ra mà nhìn Vân. Chị hai. Vân mỉm cười rồi thủ thỉ. Nào, giết chết kẻ thù của gia đình mình đi em. Thằng bé gật đầu bay lại về phía của tôi. Nó nhoẻn miệng cười giơ bàn tay lên. Những ngón tay sắc nhọn của nó mà đâm vào người thường như tôi thì chỉ có rách tim mà chết. Dừng lại một lần nữa bay ra xa phun ra búng máu. Anh lúc này thì thào. Tèo, em bình tĩnh lại đi. Vân cười lớn thỏa mãn rồi nói. Tỉnh lại là thế nào? Nó chính là em của ta, là người của gia đình này. Ta đã để nó sẵn vào trong bệnh viện. Thanh tẩy mọi thứ và gieo vào đầu của nó một câu chuyện thật giả lẫn lộn. Thằng bé chính là con át chủ bài của ta. Sư phụ Cân cũng bay ngược về phía sau ngã gần Dương. Ông nhào mắt nhìn đệ tử của mình trên đó đang chuẩn bị thằng bé giết. Thằng bé Tèo đưa móng vuốt sắc nhọn về phía ngực tôi. Nó định đâm mạnh. Tèo, ta đã nói với con những gì chứ, con có nhớ không? Thầy Cân đứng dậy cất giọng nhỏ nhẹ, làm thằng bé Tèo như nhớ ra điều gì. Nó bắt đầu nói. Con nhớ rồi. Thầy kể là năm chị Vân 10 tuổi, bố chị muốn chị có một đứa âm hồn bên cạnh hầu hạ. Cho nên khi con chưa tròn 5 tuổi, bố và chị đã giết con, sau đó luyện hồn phách của con. Thầy Cân mỉm cười gật đầu. Lúc giúp con thanh trừ tà, ta đã kể cho con nghe. Nhưng khi con tỉnh táo thì sẽ không nhớ những gì ta nói. Bây giờ con đang u mê cho nên sẽ nhớ. Ta mong rằng sau này con biết đúng sai. Thằng bé dừng lại mọi thứ mà nhìn về hướng của Vân. Ác độc, các ngươi đã thanh tẩy ta, các ngươi không xem ta là con người, ta cũng muốn được sống mà. Thằng bé cất lên những tiếng khóc thảm thiết rồi lao xuống đứng về phía của Dương và sư phụ. Ông Thủ lôi tay con gái lại rồi nói. Mọi chuyện đã thế này thì chết hết đi. Lão niệm chú mà ra lệnh cho con quỷ của lão, thế nhưng con quỷ lại không nghe lời mà tấn công về phía của lão. Hai bố con của họ chật vật chống lại con quỷ. Thầy, mình cứu Như rồi đi nhanh. Không được, con quỷ giết chết họ thì sẽ ra ngoài tìm người giết. Ta phải tiêu trừ nó. Thầy Cân lại nói. Ta sẽ giúp bố con ông hạ nó, nhưng bố con ông phải hứa phải phá bỏ pháp lực và sống như một người bình thường. Vân không nói, cô kiên định mà đánh với con quỷ. Chỉ có lão Thù là hiểu chuyện, đồng ý xin trợ giúp. Mọi người lao về phía con quỷ, nó cũng hiểu mà trổ ra hết năng lực. Vân không cam tâm, cô giơ cao thanh kiếm nhảy lên mà đâm về hướng đầu của con quỷ, thì nó đưa bàn tay sắc bén xuyên thủng bụng của Vân. Lão Thù lúc này liền rú lên. Con ơi! Nó ném Vân lên trên tầng, bay thẳng về phía trong người của tôi. Tôi thấy ánh mắt của Vân vẫn trợn tròn, chảy ra những tia máu đỏ. Tao ghét mày. Vân vẫn kịp thốt lên rồi thất liệm. Ông Thù vội làm phép thu hồn phách con gái của mình lại, thì bị con quỷ nó chụp được xé tan hồn phách ấy. Lão Thù quyết tâm cùng thầy tôi và sư phụ Cân, với sự giúp đỡ của Dương và thằng bé Tèo bắt gọn con quỷ. Sau đó chỉ còn lão Thù mới tiêu diệt tận gốc được con quỷ ấy. Con quỷ hóa thành vũng máu đen loang trên mặt đất. Sư phụ tôi và Dương cùng thằng bé Tèo bị thương rất nặng. Dương vẫn cố đi lên kéo xác của Vân mà cười trói cho tôi. Ông Thù quỳ bò trên mặt đất gào khóc. Ông nhìn về phía thằng bé Tèo như muốn nói điều gì, nhưng thằng bé đã vội rời đi. Ông không xứng đáng là bố tôi. Nó bỏ mặc mọi thứ mà chạy về nhà của thầy Cân. Chỉ có nơi này nó mới thấy được yên bình. Chúng tôi rời về nhà rồi tự chữa thương cho nhau. Sáng hôm sau công an cũng đến, vì người dân báo ngôi nhà đó phát ra những tiếng la hét kỳ lạ. Họ thấy lão Thù đã hóa điên, ôm xác con gái của mình không buông. Trong nhà phát hiện nhiều xác chết được bảo quản thật kỹ lưỡng trong những hũ thủy tinh to. Bùa chú và nhiều đồ đạc liên quan đến việc luyện xác hay bùa ngải gì đó. Họ tạm giam ông Thù để lấy lời khai và mang xác Vân đi chôn cất. Vì gia đình của ông sống riêng biệt nên anh em cũng không mấy quan tâm, chỉ đến lo hậu sự cho Vân rồi mặc kệ lão Thù. Là Vân cắn răng và dằn vặt mình. Là đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng chỉ có cái chết của con lão khiến lão điên dại mà phải bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Đã trả giá cho việc luyện âm binh tà đạo của mình, gia đình của họ phải chịu hậu quả ấy. Còn phần tôi thì đã được vào trường để bắt đầu học, định hướng cho tương lai của mình. Thầy Cần và mẹ tôi đã về chung một nhà, thế nhưng lại chuyển qua nhà thầy để tiện chăm nom tôi. Dương thì chăm lo làm, anh bảo sẽ tự tay tổ chức cho tôi một đám cưới đẹp nhất. Thằng bé Tèo vẫn luôn ở bên tôi, nó với tôi như chị em ruột. Nó luôn giúp đỡ tôi những khi khó khăn, tôi cũng xem nó như đứa em ruột của mình. Điều làm cho tôi buồn là phải đi học lại tất cả từ đầu. Mong rằng con đường pháp sư của tôi đã chọn luôn đúng và giúp ích cho đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.